Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Kim Bình lấy hết can đảm đối Tiêu Văn nói, ta sau lưng cũng yêu cầu thượng dược, ngươi giúp ta được không? Tiêu Văn chần chờ một chút, chính là nam nữ có khác, lời nói còn chưa nói xong, Kim Bình cũng đã hào phóng thoát đến lộ ra phần lưng. Trắng nõn trên lưng bị dữ tợn đau thương nhiễm hồng một tảng lớn. Xem đến thập phần dọa người, Tiêu Văn vội vàng hỗ trợ thượng dược, liền lo lắng nữ chủ bám vào người cái này thân xác đổ máu mà chết. Đại khái là bởi vì này đó tiểu thế giới kêu Kim Bình nguyên chủ cùng nữ chủ Kim Bình đều xem như bất đồng vị diện cùng cá nhân đi. Tuy rằng trải qua tính cách có điều bất đồng, nhưng Kim Bình xuyên qua đến này đó trong thân thể chỉ cần thân thể tử vong linh hồn của nàng cũng sẽ đi theo tiêu vong. Nữ chủ đã chết, này toàn bộ mau xuyên thế giới đều phải hỏng mất. Nhưng mà Kim Bình khi thì quay đầu lại trộm ngắm, nhìn đến nàng tiểu hệ thống kia trong mắt không hề tình dục chỉ là đơn thuần cho nàng thượng dược. Bộ dáng, trong lòng thở dài, nàng tiểu hệ thống quá đơn thuần, nàng cái này tài xế già có điểm ngượng ngùng trực tiếp xuống tay. Làm sao bây giờ, Tiêu Văn cấp Kim Bình tốt nhất dược sau, liền nghiêm túc mặt nghiêm trang ngồi ở Kim Bình trước mặt. Ta tới giáo ngươi như thế nào luyện võ đi, ngươi lần này xuyên qua thân phận tương đối nguy hiểm, đến có một thân hảo võ nghệ mới được. Kim Bình nhìn trước mặt nghiêm túc lên Mỹ, nam tử. Trong lòng lặng lẽ lửa nóng lên, nàng tiểu hệ thống ở làm chính sự khi còn nhỏ luôn là như vậy đứng đắn lại nghiêm túc. Bất quá cũng phá lệ có mị lực. Nghiêm túc nam nhân nhất mê người lạp, lỗ tai nghe được kia trầm thấp có từ tính dễ nghe đến mau làm nàng lỗ tai mang thai thanh âm. Kim Bình say mê trong đó không thể tự kềm chế, hoàn toàn không biết tiểu hệ thống đến tột cùng nói chút cái gì. Say mê chung Kim Bình bỗng nhiên nghe được nàng tiểu hệ thống kia giận dữ thanh âm. Kim Bình, ngươi có hay không đang nghe ta giảng bài? Có, bừng tỉnh Kim Bình theo bản năng hô. Bất quá nhìn trước mắt vẫn nộ mỹ nhân mặt, nàng vẫn là nào nào tỏ vẻ, nhưng không nghe hiểu, tiểu hệ thống tuy rằng sinh khí nàng thất thần, nhưng vẫn là phi thường ôn nhu tinh tế lại cho nàng nói một lần. Còn tự mình giáo nàng như thế nào nhận huyệt vị, đến nỗi nàng học tập nhận huyệt vị quá trình sao, hắc hắc, Kim Bình mới sẽ không thừa nhận chính mình đề nghị làm chính nàng thực nghiệm một phen ở mỹ nhân hệ. Thống trên người sở soạn thật nhiều biến đâu. Tiêu Văn nhìn đối một bộ số liệu thân thể cũng có thể hắc hắc đến như vậy ngốc nữ chủ. Trong lòng cảm thấy buồn cười. Tuy rằng hắn ở căn cứ nguyên tắc chung miêu tả phát hiện nữ chủ rất có chút thích nhan giá trị cao. Người, cho nên hắn mới cố ý lấy này phó tuyệt thế Mỹ, nam tử hình tượng xuất hiện. Không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Hiện tại nữ chủ biểu hiện đều có điểm giống hoa si nữ. Tuy rằng nàng ở thích thượng hắn phía trước còn rất bình thường. Chỉ là ngẫu nhiên bị sắc đẹp mê đến sừng sốt một chút. Ở thích thượng hắn lúc sau liền biểu hiện đến không có gì khắc chế. Thường thường liền thật cho rằng hắn đơn thuần gì cũng không hiểu trêu chọc vài cái. Tiêu Văn thực sự có điểm tưởng ở nữ chủ trêu chọc nàng khi vạch trần nàng. Nhưng mà chính mình giả thiết ngốc bạch ngọt nhân thiết khóc lóc cũng muốn duy trì rốt cuộc. Bất quá cũng may nhiệm vụ này lúc sau hắn liền không cần tiếp tục duy trì cái này ngốc bạch ngọt. Nhân thiết, bởi vì lần này nữ chủ xuyên thành ma giáo yêu nữ Kim Bình. Muốn công lược, đối tượng là phóng đãng không kềm chế được phong lưu đa tình ma giáo giáo chủ. Chờ Tiêu Văn góp nhặt ma giáo giáo chủ phong lưu đa tình tài xế già nhân thiết sau. Hắn đạo muốn nhìn ai lưu đến quá ai. Tiêu Văn không nghĩ lại làm nữ chủ nhận huyệt vị vật thí nghiệm. Vừa lúc nghe được phụ cận lại có động tĩnh. Hẳn là phía trước đào tẩu đuổi giết giả tụ tập một đám người giang hồ lại tới tìm về bãi. Hắn chủ động qua đi tìm bọn họ. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn nhìn một chút. Nữ chủ không theo kịp. Hắn liền ra tay tàn nhẫn đêm này đàn đối Kim Bình đuổi giết không tha người giang hồ xử lý. Nhìn đầy đất thi thể. Tiêu Văn thở dài. Giống hắn như vậy vì ký chủ suy nghĩ chủ động vì ký chủ giải quyết nguy cơ hệ thống thượng chỗ nào. Tìm đi, đối lập khởi hắn cái kia trừ bỏ cưỡng chế hắn làm nhiệm vụ chính là trừng phạt hắn không hoàn thành. nhiệm vụ cùng với keo kiệt bủn xỉn khen thưởng nam xứng hệ thống. Tiêu Văn Thiệt tình cảm thấy chính mình khổ bức, làm ký chủ khi gặp được hệ thống là cha hệ thống, làm hệ thống khi chính mình đảo thành ký chủ bảo mẫu. Nghe được đợi lâu không kiên nhẫn truy lại đây Kim Bình tiếng la. Tiêu Văn lập tức chạy về nữ chủ bên người. Kim Bình nhìn đến hắn, liền nói, đều giải quyết. Tiêu Văn yên lặng gật đầu. Kim Bình cười cười, lôi kéo hắn tay, ngươi cũng không cần phải tránh đi ta. Ta biết ngươi lo lắng ta không thích giết người, nhưng ta càng biết ngươi là ở cứu ta. Tuy rằng ta không thói quen, nhưng ở cái này đánh đánh giết giết giang hồ thế giới, ta sẽ nỗ lực thích ứng. Tiêu Văn nhìn lại cảm động nữ chủ. Lần đầu tiên gặp được loại này chủ động tăng lên hảo cảm độ nữ chủ. Hắn thật là có điểm không thói quen. Nữ chủ ở Tiêu Văn dưới sự bảo vệ dưỡng hảo thương. Có nguyên chủ ký ức lại có Tiêu Văn dạy dỗ. Võ công cũng nắm giữ đến không sai biệt lắm. Cho nên nàng bắt đầu xuất phát đi trước ma giáo tổng đàn. Kim Bình một người đi ở trên đường. Trong miệng lại nhỏ giọng cùng nàng tiểu hệ thống nói chuyện với nhau. Bởi vì Tiêu Văn không có cùng nữ chủ linh hồn trói định, cho nên nàng tiếng lòng tự nhiên vô pháp nghe được, liền không thể cùng nữ chủ không tiếng động dùng ý niệm giao lưu. Hắn nhưng thật ra có thể đối nữ chủ truyền âm, chỉ là nữ chủ tưởng đối hắn nói cái gì nhất định phải đến nói ra mới được. Cho nên liền xuất hiện loại này nữ chủ một người lầm bầm lầu bầu tình huống. Kim Bình nghĩ đến chính mình lần này muốn công lược nam thần là ma giáo giáo chủ. Lại nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ cùng giang hồ đồn đãi vị này giáo chủ phá lệ phong lưu đa tình không hề tiết tháo, liền lo lắng sốt ruột đối Tiêu Văn nói, lẻ loi, ngươi nói ta công lược vị này giáo chủ trong quá trình có thể hay không thất thân a? Nghe nói hắn còn đã từng cường đoạt đương kim võ lâm minh chủ tân nương tử đâu. Tiêu Văn suy tư một chút, cảm thấy lúc này chính mình hẳn là biểu hiện điểm ghen tuông ra tới. Nếu không nữ chủ nếu là cảm thấy chính mình đối hắn một đầu nhiệt không thú vị lại quay đầu coi trọng nam chủ làm sao bây giờ. Vì thế hắn do dự nói, nếu không, ngươi nhiệm vụ này không làm, đổi một cái nhiệm vụ đi. Ta cấp Bình Bình ngươi mở cửa sau, phía trước nữ chủ phát hiện chính mình giống như thích hắn lúc sau liền tỏ vẻ hai người xưng hô quá xa cách. Vì thế ở nàng mãnh liệt yêu cầu hạ liền biến thành nàng kêu hắn lẻ loi. Hắn kêu nàng Bình Bình. Tiêu Văn tuy rằng cảm thấy đây là lấy buồn nôn đương tình thú, nhưng nghĩ đến nữ chủ hảo cảm độ, hắn vẫn là cắn răng kêu. Hiện tại kêu nhiều hắn đều có thể thói quen kêu nữ chủ Bình Bình. Không, không cần. Kim Bình đương nhiên không phải thật sự muốn đổi nhiệm vụ. Rốt cuộc nàng có từng là ảnh hậu, trà trộn giới giải trí lâu như vậy, như thế nào bảo hộ chính mình còn có thể không biết sao. Nàng chỉ là tưởng thử một chút nàng tiểu hệ thống đối nàng cảm tình. Nghe được tiểu hệ thống nói có thể mở cửa sau cho nàng đổi nhiệm vụ khi, Kim Bình vừa lòng cực kỳ. Tuy rằng không thể bảo đảm nàng tiểu hệ thống đối nàng cảm tình như nàng đối hắn giống nhau, nhưng ít nhất có thể bảo đảm nàng ở nàng tiểu hệ thống cảm nhận chung địa vị so nhiệm vụ so tích phân quan trọng nhiều. Này đối Kim ảnh hậu mà nói đã vậy là đủ rồi. Tương lai còn dài sao? Công lược nhiều như vậy kinh nghiệm 10 phần nam thần. Một cái tính tình đơn thuần nam thần nàng còn lưu không đến tay sao? Dấu bé. Kim Bình công lược phong lưu giáo chủ khi, Tiêu Văn đang ở đem cái này hệ thống thương thành tồn kho cất vào hắn tùy thân tiểu thế giới. Tuy rằng lần này là số liệu linh hồn thân thể, nhưng tùy thân tiểu thế giới vẫn là mang theo trên người. Hơn nữa cũng có thể tùy thời đi vào. Chỉ là hắn vội vàng nghiên cứu 001 hệ thống không có thời gian tiến tiểu thế giới tiêu xái. Vừa mới hắn bỗng nhiên nghĩ đến 001 hệ thống thương thành đồ vật hắn tuy rằng không dùng được, nhưng có thể toàn bộ lấy ra tới để vào hắn tiểu thế giới cắt đứt cùng mau xuyên thế giới liên hệ. Hắn muốn nhìn một chút hệ thống thương thành bị hắn thanh không đời sau giới pháp tắc sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng tới. Sau đó hắn liền phát hiện hệ thống thương thành tồn kho đã không có sau. Không trong chốc lát lại tự động bổ sung đi trở về. Tiêu Văn lại lần nữa đem hệ thống thương thành thanh không. Trong chốc lát lại tự động bổ sung trở về. Lặp lại vài lần, Tiêu Văn Tiểu thế giới hệ thống thương thành ra đồ vật đều đôi không ít. Hắn mới dừng tay, đáng tiếc nữ chủ xuyên qua các thế giới đều là năng lượng thấp yếu ớt tiểu thế giới. Hệ thống thương thành đồ vật đều đối hắn không nhiều lắm tác dụng. Nếu không lợi dụng cái này lỗ hổng có thể soát nhiều ít thế giới này thổ đặc sản nha. Tiêu Văn đem hệ thống thương thành công năng không nghiên cứu ra cái nguyên cớ tới. Ngược lại nghiên cứu hệ thống số liệu thân thể đi. Hắn phía trước cũng nghiên cứu quá hệ thống số liệu thân thể. Bất quá hắn này đây người tu hành phương thức tìm tòi số liệu trong thân thể có hay không cái gì. Không tầm thường địa phương. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết. Lần này hắn nhiều cái ý tưởng. Hắn chi bằng dùng khoa học phương thức nghiên cứu hệ thống số liệu cùng số hiệu. Vốn tưởng rằng đã từng ở những cái đó khoa học kỹ thuật phát đạt tương lai thế giới học đồ vật. Không nhất định có thể phái thượng tác dụng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền dùng thượng. Vẫn là dùng ở nghiên cứu hệ thống thượng. Tiêu Văn trầm mê với phá giải hệ thống số liệu cùng nguyên số hiệu chung không thể tự kềm chế. Nữ chủ bên kia còn lại là ném cho hắn đã từng dựa vào 001 hệ thống chế tạo ra tới một cái bình. Thường trí năng thao tác xuyên qua hạ đạt nhiệm vụ. Hắn bỏ qua tay không quản. Liên hệ không thượng hắn nữ chủ kim bình kinh hoàng thất thố đã lâu. Thậm chí tiếp theo cái nhiệm vụ thiếu chút nữa liền thất bại. Nhưng mà Tiêu Văn vẫn luôn không xuất hiện. Làm nàng xuyên qua cho nàng tuyên bố nhiệm vụ chính là một cái máy móc thanh âm. Nôn nóng chờ đợi hồi lâu Kim Bình rốt cuộc không thể không tiếp thu chân tướng. Nàng não bổ chân tướng. 001 hệ thống sinh ra trí năng cùng nhân tính bị hắn sáng tạo giả cấp phát hiện vì thế 001 hệ thống đã bị lau đi trí năng biến thành bình thường hệ thống. Nếu không vô pháp giải thích Mỹ Nam đột nhiên biến thành máy móc âm là chuyện như thế nào. Kim Bình khó được động tâm một lần lại còn không có thông báo liền tao ngộ đối tượng thầm mến thảm. Bị tiêu hủy tình huống bi thảm, thương tâm muốn chết, làm nhiệm vụ khi cũng thành u buồn mỹ nhân. Ngược lại càng thêm hấp dẫn nam chủ. Chờ Tiêu Văn nghiên cứu hệ thống hồi lâu vẫn là không có quá lớn tiến triển bỗng nhiên nhớ tới nữ. Chủ khi... lại phát hiện nữ chủ đã cùng nam chủ thân thiết nóng bỏng. Thăng trầm mê nghiên cứu không thể tự kềm chế kết cục thăng Tiêu Văn lần thứ hai xuất hiện khi nữ chủ khiếp sợ vừa vui sướng, khóc đến rối tinh rối mù. Lẻ loi ngươi còn sống thật tốt, ta còn tưởng rằng ngươi. Từ nữ chủ một bên khóc một bên đứt quãng nói chung, Tiêu Văn khâu ra nàng cho rằng hắn bị sáng tạo giả tiêu hủy chân tướng. Tức khắc hết chỗ nói rồi. Tác giả có lời muốn nói, kênh 3 sẽ vãn, nhiệm vụ Linh 25, hết chương.